Chương 282, Huyền Bí Cường Quốc. Kỳ thật, cùng thánh nhân so sánh, chuẩn thánh vị trí có chút xấu hổ. Mặc dù đều có thể luyện thánh lực, đều có thể luyện thánh thể, đều có thể thi triển thánh đạo pháp tắc lực lượng. Bình thường đi ra ngoài dạo chơi, cũng là có thánh uy đi theo, pháp tắc cộng minh, nói chứa thiên uy. Thế nhưng, luận thực lực, cùng chân chính thánh nhân so sánh, chính là một trời một vực, trên lệch căn bản không thể so sánh. Chuẩn thánh nói thật dễ nghe điểm dính bên trên một cái thánh chữ, nhưng tại chính thức thánh nhân trong mắt, vẫn như cũ chỉ là sâu kiến. Cho nên chuẩn thánh sợ nhất sự tình, liền là người khác đem bọn hắn cùng chân chính thánh nhân so sánh so sánh. Nhất là ngụy thánh một từ, càng là không thể nhẫn. Quận thánh bên trong, rất nhiều người đều tràn đầy cảm khái, Tịch Thiên Dạ thật sự là tuyệt thế cuồng đồ, cho tới bây giờ đều vênh váo hung hăng, sẽ không thỏa hiệp. Tại sáu vị chuẩn thánh vây quanh dưới, thế mà cũng dám nói như thế. Đáng giận Tịch Thiên Dạ, dám vũ nhục nhà của ta chuẩn thánh ra ra, ngươi đơn giản muốn chết. Tần Tư Bội giận đến run lẩy bẩy, nàng không ngờ rằng, lúc trước Tịch Thiên Dạ tại Cửu Tiêu lâu nói lời, ngay trước sáu vị chuẩn thánh mặt vẫn như cũ dám nói. Tư Bội, Tịch Thiên Dạ vùng vây dây chết mà thôi, khiến cho hắn tranh đua miệng lưỡi lại như thế nào. Hắn hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ, chuẩn thánh cũng không phải đại tôn, mặc dù không phải chân chính thánh nhân, nhưng cũng có thánh thể thánh niệm cùng thánh lực, bọn hắn về mặt sức mạnh, tuyệt đối mạnh hơn Tịch Thiên Dạ. Huống chi, lúc này chúng ta có sáu vị chuẩn thánh ở đây. Hướng Nghị Tuần đi vào Tần Tư Bội bên người, ngựa khi ôn hòa, ra vẻ bình tĩnh tự nhiên đường. Cực độ biểu hiện mình làm nam tính ung dung không vội một mặt. Từ khi Nguyễn Quân Trác trở lại trung vực, hắn biết mình không có khả năng lại có cơ hội về sau, liền đưa ánh mắt để mắt tới Tần Tư Bội. Tần Tư Bội chẳng những đẹp đẽ động lòng người, mà lại thiên phú xuất chúng, tại Tần gia nội địa vị vô cùng cao, chính là chủ mạch đích nữ. Hắn nếu là có thể cùng Tần Tư Bội kết làm phu thê, cùng Nam Hải Tần gia thông gia, như vậy tại đoạt đích chi tranh bên trên tất nhiên sẽ trở thành hắn một sự giúp đỡ lớn. Nghị Tuần ca, Tịch Thiên Dạ quá ghê tởm, ỷ vào chính mình thiên phú mạnh, thực lực cao, liền dám xem thường bất luận kẻ nào. Hắn có tư cách gì vũ nhục chuẩn thánh các lão tổ? Hắn là thánh nhân sao? Tần Tư Bội trong mắt tràn đầy chán ghét, hận không thể Tịch Thiên Dạ đi chê tờ làm trong lòng mình kiêu ngạo cùng ỷ vào bị người trào phúng, ai cũng nhịn không được. Yên tâm đi, Tịch Thiên Dạ ác nhân có ác báo, hắn hôm nay tuyệt đối hẳn phải chết không nghi ngờ. Bởi vì ta nghe chuẩn thánh lao tổ nói. Hướng Nghị Tuần nói đến chỗ này, ngừng nói, ý thức được cái gì, mau ngậm miệng. Bởi vì cái gì? Tần Tư Bội mắt trợn tròn, tràn đầy tò mò đường. Chuyện này Hướng Nghị Tuần trong mắt tràn đầy lưỡng lự, việc này dính đến hoàng tộc cơ mật, chỉ có nội bộ hoàng tộc thành viên mới biết được, phía trên đã rơi xuống phong khẩu lệnh, hắn cũng không dám tùy tiện nói lung tung. Không để ý tới ngươi, Tần Tư Bội rất tức tối dậm chân một cái, xoay người sang chỗ khác đưa lưng về phía Hướng Nghị Tuần. Hướng Nghị Tuần hận không thể cho mình tới một bàn tay, êm đẹp lắm miệng cái gì à, giả trang cái gì hiểu rõ tình hình nhân sĩ, hiện tại thật là đâm lao phải theo lao. Nghị Tuần ca, ta đem ngươi trở thành bằng hữu, ngươi lại không coi ta là bằng hữu. Nếu như thế, cái kia không có cái gì có thể nói. Thần Tư Bội xoay người rời đi. Chờ một chút. Hướng Nghị Tuần vội vàng đuổi theo, lôi kéo Thần Tư Bội nói, ta cho ngươi biết, ngươi cũng không thể nói cho người khác biết. Tốt. Thần Tư Bội gật đầu, trong mắt lóe lên một vẻ xảo trá cùng đắc ý. Chúng ta hoàng tộc, âm thầm đang cùng một cái thần bí cường đại đế quốc liên hệ, y đồ hợp tác hỗ trợ. Cái kia đế quốc vô cùng cường đại cường thịnh, nghe nói lần này tới đến Thiên Lan di tích cao thủ vô số kể. Thậm chí có tuyệt thế thánh nhân thi triển thông thiên triệt địa thủ đoạn, man thiên quá hải trà trộn đi vào. Hướng Nghị Tuần thần tình nghiêm túc, cẩn thận từng ly từng tí hướng Tần Tư Bội truyền âm nói. Hắn thân là hoàng tộc dòng chính hoàng tử, mới có thể biết như thế tuyệt mật tin tức. Đương nhiên, dù cho hiện tại nói cho Tần Tư Bội cũng không có cái gì. Ngược lại qua không được bao lâu tất cả mọi người sẽ biết. A, Tần Tư Bội ánh mắt khiếp sợ, có thánh nhân tồn tại cường thịnh đế quốc tại thế giới quan của nàng bên trong, chuẩn thánh liền là trí cao vô thượng tồn tại, thánh nhân đơn giản nghĩ cũng không dám nghĩ. Ý hướng hợp tác hôm nay mới hoàn toàn hoàn thành, cho nên mặc kệ phát sinh cái gì ngoài ý muốn, dù cho chiến mâu học viện người chạy đến trợ giúp Tịch Thiên Dạ đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Hướng Nghị Tuần trong mắt tràn đầy đắc ý. Nếu như đến cuối cùng thực tại không có cách nào, chuẩn thánh lao tổ khẳng định hội mời ra cái kia đế quốc thánh nhân tới trợ trận. Mặc dù có chút phiền phức, hoàng tộc lại bởi vậy tổn thất rất lớn một bộ phận lợi ích. Nhưng Tịch Thiên Dạ lại là hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn mạnh hơn, có thể mạnh hơn thánh nhân tốt tốt tốt, ta muốn nhìn lấy Tịch Thiên Dạ bị người đánh chết. Thần Tư Bội hung hăng gật đầu, trong mắt tràn đầy hả giận. Ta không thể thành chuẩn thánh. Tịch Thiên Dạ nghe vậy cười, chắp tay sau lưng thản nhiên nói, các ngươi nói đúng, ta xác thực không có khả năng thành chuẩn thánh. Sáu vị chuẩn thánh lập tức phát giác được Tịch Thiên Dạ trong lời nói trào phúng, thần thái kia ngữ điệu quá áp chế tâm, suýt nữa nhường chuẩn thánh nhóm triệt để nổi khủng. Ngươi muốn chết? Tịch Thiên Dạ để mạng lại. Nam Hải Tần gia chuẩn thánh nhất không nhịn được trước ra tay, bước ra một bước toàn bộ thiên địa đều tại ầm ầm chấn động. Xung quanh trăm dặm thiên địa nguyên khí, điên cuồng hướng hắn tụ đến, từng đạo uy nghiêm lực lượng ra chỉ ở trên người hắn, uy thế trong nháy mắt tăng vọt mấy lần. Chuẩn thánh có ngụy nguyên anh, cũng là có thể sử dụng thiên địa lực lượng. Các ngươi này chút ngụy thánh, tại bên ngoài có lẽ có ít khó giải quyết, nhưng ở thiên lan trong di tích, các ngươi không thể vận dụng thánh đạo quy tắc lực lượng, cùng đại tôn so sánh không mạnh hơn bao nhiêu. Tịch Thiên Dạ chấp tay sau lưng, biểu lộ đạm mạc vô cùng đường. Hắn vừa mới tu thành kim đan kỳ, cùng ngụy nguyên anh so sánh, vẫn như cũ có chút chênh lệch, nếu là tại bình thường trong trời đất. Đồng thời đối phó Sa U tên Ngụy Nguyên Anh, hắn sợ là cờ ơn lở thi triển một chút cấm kỵ chi thuật mới có thể bãi bình. Nhưng ở thiên lan trong di tích, nơi đây cấm chỉ bất luận cái gì thánh nhân tiến vào, thế giới pháp tắc liền là giam cầm trạng thái, tự nhiên không thể sử dụng thánh đạo pháp tắc lực lượng. Trên thực tế, chuẩn thánh cùng đại tôn khác biệt, chỉ ở thánh đạo quy tắc cùng thiên địa lực lượng bên trên. Mất đi lực lượng pháp tắc gia trì, sáu cái chỉ có thể bằng man lực chiến đấu chuẩn thánh. Hắn căn bản không để vào mắt. Cuồng vọng tiểu bối, ta nhìn ngươi đến tột cùng có thể không thể chống chọi ta một quyền. Tần gia chuẩn thánh dẫm lên trời, vô tận thiên địa lực lượng tụ đến, phảng phất một cái hắc động điên cuồng nuốt chửng cùng ngưng tụ, khí tượng đáng sợ tới cực điểm. Đại La Băng Thánh Quyền. Một nắm đấm màu vàng nóng xuất hiện trên bầu trời, quyền kia đầu vô cùng to lớn, đơn giản có chút che khuất bầu trời, đem trên trời mặt trời đều che khuất. Một cỗ vô cùng đáng sợ thánh uy trong nháy mắt bao phủ toàn thành. Kịch liệt năng lượng phản ứng, làm phạm vi ngàn dặm năng lượng đều một hồi hỗn loạn, nhấc lên từng đạo hỗn loạn năng lượng thủy triều. Cái kia nắm đấm vàng bên trên ngưng tụ lực lượng đáng sợ tới cực điểm, liền có thể lượng đi lên nói, xa so với Tịch Thiên Dạ một chiều kia kinh thiên động địa kiếm thuật đều cường đại hơn rất nhiều. Cái kia chính là chuẩn thánh lực lượng sao, thật đáng sợ, phảng phất tận thế tiến đến. Nếu không phải tại thiên lan trong di tích, một quyền kia rơi ở trong thành thị, sợ là toàn bộ Lô Hề quận thành đều hội trong nháy mắt bị xóa đi đi. Nam Vũ Tông Tông môn trên quảng trường, Vệ Trường Phong đưa mắt nhìn lên bầu trời, trong mắt tràn đầy run rẩy cùng kiên kỵ. Chuẩn thánh thực sự thật là đáng sợ, nếu là đối phó bọn hắn Nam Vũ Tông, sợ là chỉ cần tiện tay một quyền liền có thể đem chọn cái Nam Vũ Tông triệt để xóa sạch. Ngàn năm tông môn tại những cái kia chuẩn thánh trong mắt, yếu đuối như thế không thể tả. Chuẩn thánh môn thiệt. Quả nhiên không thể đắc tội á, Vệ Trường Phong trong lòng than nhẹ. Đợt, hết. 14 cầu vột 910 ở cuối chương 14.